Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 2789, Dung Động 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Dược Thần Sơn Trang, người bên trong, trước mắt bao người, xuất hiện thần kỳ một màn. Mặc Liên Thành chỉ là thần niệm hơi động, trong nhẫn chứa đồ linh dược, liền một gốc lại một gốc mà bay đi ra. Mấy trăm gốc linh dược, huyền lơ lửng giữa trời. Bộ phận linh dược, còn ở trước mặt hắn lượn một vòng, lại đều đâu vào đấy ngừng đến khoảng chừng hai bên. Hắn ngồi tại chỗ cũ, hơi động đều chưa từng động. Hai tay vẫn như cũ như ôm chân bảo đồng dạng, ôm trong ngực nữ tử, thon dài như ngón tay ngọc ở giữa. Cái kia trong nhẫn chứa đồ đan lô lại bay ra, đan hỏa đằng địa điểm đốt, tiếp lấy, cái kia một gốc lại một gốc linh dược, tự động đầu nhập đan lô bên trong, ngay ngắn rõ ràng, giống như tự động tinh luyện linh dược, tự động luyện đan các loại. Hắn căn bản cũng không cần nhiều để ý tới đồng dạng. Ngẫu nhiên, còn nhẹ nhàng mà vỗ trong ngực nữ tử, giống như là tại ôn nhu mà dỗ dành nàng đi ngủ. Như thế cường đại vừa kinh khủng thần hồn lực lượng, cho người cảm thấy không thể tưởng tượng. Một người thần hồn, muốn cỡ nào cường đại, mới có thể làm đến cái này một loại trình độ, không có người biết rõ. Cái này căn bản liền không phải bọn hắn có thể tưởng tượng. Tây Môn Quy Nhạn đều nhìn trợn mắt hốc mồm. Hắn là rất chờ đợi thấy cái gì, nhưng không ngờ rằng, lại là như thế một màn. Thật làm cho hắn quá mức chấn kinh. Không cách nào dùng ngôn ngữ để diễn tả. Dược Thần Sơn Trang giờ phút này đều yên tĩnh đến lạnh ngắt không tiếng động. Mông Tam trưởng lão ngưng đan mấu chốt thời khắc, ngẫu nhiên nhãn tuyến dư quang nghiêng mắt nhìn gặp Mặc Liên Thành một màn kia bồng. Đan hủy, hắn chính là như vậy một khắc rung động. Để hắn hủy lần này đan dược. Cái này không có khả năng. Không có khả năng a hát. Mông Tam trưởng lão xoa xoa chính mình con mắt. Cả kinh hai mắt đều trừng lên tới. Hắn không thể tin được Mặc Liên Thành tuổi tác nhẹ như vậy, liền có như thế cường đại thần hồn. Hắn là một vị nào đó cường giả truyền thế. Không giống, không hề giống, cường giả sống qua năm tháng dài đằng đẵng. Cho dù là truyền thế, thần vận kia bao nhiêu khả năng nhìn ra. Nhưng mà, Mặc Liên Thành trên người là không có. Mặc Liên Thành trên người rất sạch sẽ, rất rõ lãng, ôn nhuận như ngọc. Không có những cái kia trải qua năm tháng dài đằng đẵng người trên người lạnh lùng cùng tang thương. Trọng yếu nhất là hắn thâm tình, đối với trong ngực nữ tử, trân trọng, sống được quá lâu người, căn bản sẽ không có nồng như vậy liệt tình ý. Mông Tam trưởng lão mặc kệ cái nào một cái, đều phủ nhận Mặc Liên Thành là cường giả truyền thế. Chẳng lẽ cửu thành chi chủ, liền là hắn? Không đúng, nghe nói là một tên nữ tử, rất có thể liền là hắn trong ngực vị nào. Mặc Liên Thành cũng không có tiêu phí bao nhiêu thời gian. Tại chỗ một nén nhang đốt hết trước đó, liền đã hoàn thành linh đan. Mùi thuốc tràn ngập, đài cao bốn phía đều có thể rõ ràng ngửi được. Viên kia cửu phẩm linh đan, bình bình tĩnh yên tĩnh mà trôi nổi tại trên không. Ngửi được mùi thuốc, Tây Môn Quy Nhạn có chút không nói ra được thất vọng. Hết lần này tới lần khác, lại cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Thất vọng là bởi vì có mùi thuốc, không còn là trước đó thu liễm mùi thuốc thủ pháp. Chính mình không cách nào tận mắt nhìn thấy một chút, mà cảm giác không thể tưởng tượng nổi. Liền là Mặc Liên Thành cường đại vượt xa khỏi hắn dự đoán. Một người, thế mà có thể ngồi không nhúc nhích, liền luyện thành một cái cửu phẩm linh đan. Vẫn là cửu phẩm viên mãn, phẩm chất hoàn mỹ, đan hương nồng đậm. Tây Môn Quy Nhạn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng cái này một loại cảnh giới. Bọn hắn cũng không biết, Mặc Liên Thành không có thử đi thu liễm mùi thuốc, là bởi vì, hắn không muốn quấy rầy đến Khúc Đàn Nhi đi ngủ, bởi vì hắn muốn thu liễm một cái cửu phẩm hoàn mỹ đan hương. Vẫn phải tự mình động thủ, mà như vậy, là hắn không muốn, trong ngực bóng dáng ngủ rất say. Vì là chỉ là một cái cửu phẩm đan, hắn cảm thấy không đáng, nếu Tây Môn Quy Nhạn cùng Mông Tam trưởng lão biết rõ hắn giờ phút này ý nghĩ, sợ rằng sẽ tại chỗ thổ huyết. Cách chương.